Quyển 8, Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Tác giả, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại, kiếm hiệp. Lời nói đầu, cáo lỗi. Thuật giả trân trọng cáo lỗi với độc giả hai điều. Suốt 50 hồi, bộ Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông có nhiều vấn đề, nhiều chi tiết đã nói tới, đã giảng giải, đã chú thích. Thế nhưng quý vị lại thấy nó xuất hiện trong những bài phụ lục hoặc phụ đính là tại sao? Xin thưa, những bài phụ lục là những bài diễn văn, những bài tham luận, hoặc những bài giảng. Vì tính cách độc lập của nó, nên thuật giả phải chú giải, hoặc trình bày rõ ràng. Rồi khi xuất bản bộ AHDADCBM cho in vào, mong độc giả xí xái bỏ qua cho. Như quyển 3, hồi 27 đã trích dẫn gia phả con cháu Trần Ích Thắc chết về các con vua Lý Anh Tông. Thế mà trong bài phụ lục, cuối quyển 3, trong bài nguyên tổ hai dòng họ Lý tại Hàn Quốc cũng lại trích dẫn đoạn gia phả trên, hoặc quyển 1, hồi thứ nhất, đã thuật vụ ông Trần Định Nhân, hậu duệ đời thứ 27 chiêu quốc vương Trần Ích Thắc bị mất chức. Thế nhưng khi viết bài đi tìm dấu vết về ba cuộc Bình Mông của tộc Việt thế kỷ thứ 13, tôi lại nhắc đến lần nữa, không phải là cố ý hay sơ suất, mà vì bài phụ lục là bài diễn văn khai mạc niên khóa 1998 đến 1999 tại Viện Pháp Á, có tính cách độc lập. Những chữ viết tắt trong Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông và bảy quyển trước có những từ viết tắt sau, mà khi đọc để cho liền mạch đọc chúng tôi không tiện truy từ mà chúng tôi đọc tắt luôn. Mong độc giả nghe truyện thông cảm. AHBC Anh hùng Bắc Cương, AHLN Anh hùng Lĩnh Nam, AHDADCBM Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông, AHTS Anh hùng Tiêu Sơn, ALTVTV Anh linh thần võ tộc Việt, ANCL An Nam chí lược, KEP Cooperative European Pharmaceutics Liên hiệp các viện bào chế châu Âu, CKDH Cẩm Khê Di Hận, CMFC Chemist Medical Franco-Chinoise, Ủy ban trao đổi y học Pháp Hoa. Di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng IFA Institute Franco-Asiatic, Viện Pháp Á. KDVSTGCM Khâm định Việt sử thông giám cương mục. DNLTCB Đại Nam liệt truyện chính biên. DNLTTB Đại Nam liệt truyện tiền biên. Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam nhất thống chí. DNTLCB Đại Nam thực lục chính biên. DNTLTB Đại Nam thực lục tiền biên. DVSKTT Đại Việt sử ký toàn thư. MCMS Mông Cổ mật sử. DS Nguyên sử. Tiến sĩ Tống sử. TTDS Thuận Thiên Di sử. Đi tìm dấu tích về ba cuộc Bình Mông tộc Việt thế kỷ thứ 13. Phần này tôi viết cho độc giả trẻ muốn tìm nguồn tài liệu về Mông Cổ, về ba cuộc chiến tranh Việt Mông. Xin các vị cao minh bỏ qua, chẳng nên bận tâm. Các bạn trẻ thân, tôi viết những dòng này dành cho các bạn, hy vọng rằng nó sẽ giúp các bạn những bước đầu tìm hiểu về Mông Cổ, nhất là hướng dẫn các bạn đi tìm tài liệu, cách sử dụng tài liệu về ba cuộc Bình Mông của người Việt. 1. Dầu lòng yêu nước, nghèo nàn thư tịch. Cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông của dân tộc Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 13 thật là vĩ đại. Thế nhưng, cho đến nay, những thư tịch biên chép quá ít, quá sơ lược. Nếu các bạn mở bất cứ bộ sách viết về Mông Cổ bằng tiếng Anh, Pháp, Đức nào ra cũng thấy ghi rằng, Mông Cổ thắng khắp từ Á, sang Âu, đặt ách cai trị. Chỉ bài duy nhất tại Việt Nam và Nhật Bản. Thế nhưng khi các bạn mở kho tàng lịch sử Việt Nam ra, thì hỡi ơi, Đại Việt sử ký toàn thư, DVSKTT, Việt sử lược, VSL, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, KDVSTGCM, chỉ dành đâu 15 trang chép lại mà thôi. Các sách sau này, chỉ mô phỏng của ba bộ trên, rồi vẽ rồng, vẽ rắn thêm vào, đau đớn thay, mô phỏng luôn cả những cái sai lạc của người xưa. 2. Đi tìm di thư tiền nhân. Bộ sách ghi chép đầy đủ các chiến thắng Mông Cổ, được soạn thảo ngay sau cuộc chiến, mang tên Trung Hưng Thực Lục. Trong đó những người có công đều được ghi danh và vẽ hình, nay không còn. Hai bộ binh thư yếu lược, Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Hưng Đạo Vương không tìm ra vết tích. Đến đây chắc các bạn đặt câu hỏi, thế tại sao hiện người Việt đang lưu hành bộ binh thư yếu lược được dịch sang Việt ngữ? Thưa, đây là người sau Ngụy Tạo. Ba bộ sách trên, tôi biết rằng năm 1407, Trương Phụ đã cướp mang về Kim Lăng. Hồi Bát Quốc đánh nhà Thanh vào cuối thế kỷ thứ 19, chiếm Kim Lăng. Trong 8 đoàn quân đó, có 2 đoàn thuộc nước trình độ văn hóa cực cao là Nhật Bản và Pháp. Hai đoàn quân này đã mang về nước khá nhiều sách, trong đó có những sách mà Trương Phụ cướp từ Đại Việt. Tôi đặt nghi vấn, biết đâu trong số sách mà Pháp, Nhật mang đi chả có 3 bộ sách trên. Vì vậy tôi gắng công đi tìm. Đầu tiên, tôi tìm trên đất Trung Quốc. Trong thời gian theo phái đoàn trao đổi y học Pháp Hoa, 1976 đến 1999, hễ có dịp là tôi vào những thư viện Trung Quốc mò mẫm. May ra, nhờ vào vị thế khi thì là thông dịch viên, khi thì là giảng viên, khi thì là tổng thư ký, gần đây là trưởng phái đoàn. Đoàn của tôi là đoàn trao, tức giảng dạy tại các đại học y khoa. Tôi nghiễm nhiên trở thành quý khách của Trung Quốc, nên không bị kỳ thị, không bị nghi ngờ. Hơn nữa được quý mến, nên thư viện nào tôi muốn vào đều được chiều theo ý. Đầu tiên tôi tìm ở các thư viện trung ương, thư viện cấp tỉnh của 5 tỉnh cực Nam Trung Quốc là Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Hồ Nam. Không thấy, kiên chí, tôi mò xuống thư viện cấp huyện, thư viện các đại học văn khoa, đại học sư phạm. Biệt tâm, tôi biết rằng tại thư viện Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh cực Nam và thư viện Bộ Tư lệnh 3 quân khu, mà lãnh thổ tiếp giáp với Việt Nam, là nơi tàng trữ tất cả tài liệu nghiên cứu về chiến tranh Hoa Việt. Tôi xin vào nghiên cứu, thì bị từ chối theo kiểu ngoại giao bé hơn đây là tài liệu quá chuyên môn dành cho những sĩ quan tham mưu nghiên cứu. Ông là thầy thuốc, ông có đọc cũng không hiểu gì lớn hơn. Không nản, tôi biết rằng cổ, kim, đông, tây, các bà đều thích đẹp, và còn bà bao giờ cũng mạnh hơn lệnh ông. Tôi vận động ân huệ của các bà mà tôi ngoại giao bằng lột da mặt, cắt mắt, làm mũi cao, làm môi trái đào, lấy mỡ bụng. Thành công, tôi được vào tất cả các thư viện trên mò mẫm. Thế nhưng, tôi vẫn không tìm ra tông tích 3 bộ sách của tổ tiên. Đau thật, tuy không tìm ra, nhưng tôi cũng được đọc mấy bộ sách quý, có tính cách tài liệu như Nam Việt, Âu Lạc Tác Chiến Khảo Lược, Ban Nghiên cứu, Sở Tác Chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Tây biên tập, nội dung nghiên cứu về cuộc chiến tranh giữa Triệu Đà và Thục An Dương Vương, Đông Hán, Binh Giao Chỉ Khảo Lược, Sở Nghiên cứu, Cục Tác Chiến, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân, Trung Quốc, nội dung nghiên cứu về những trận đánh của Vua Trưng với Mã Viện, Tam Thế Bạch Đằng Nghiên cứu, Sở Nghiên cứu, Cục Tác Chiến, Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, nội dung nghiên cứu 3 trận Bạch Đằng về thời Vua Ngô, Vua Lê và thời Trần, Phủ Đính có luận về trận Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Quách Thị Nam Chinh là bộ nhật ký hành quân của Quách Quỳ, tướng tư lệnh đội quân Tống Sang đánh Đại Việt năm 1077, Triệu Thị Chinh Tiểu Giao chỉ ký, nhật ký hành quân của Triệu Tiết, tướng phó tư lệnh quân đội Tống Sang đánh Đại Việt năm 1077, Nguyên Triều Chinh Tiểu An Nam khảo bị, Sở Nghiên cứu, Cục Tác Chiến, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Trung Quốc, nghiên cứu về 3 cuộc Mông Cổ Sang đánh Đại Việt, Minh Đại, Chinh Tiểu An Nam lược khảo, Sở Nghiên cứu, Cục Tác Chiến, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Trung Quốc, nội dung nghiên cứu về những trận đánh giữa quân Minh do Trương Phụ, Mộc Thạch chỉ huy đánh Hồ Quý Ly và những trận đánh của vua Lê Thái Tổ với Liệu Thăng, Vương Thông, Càn Long Chinh Nam nghiên cứu khảo bị, Sở Nghiên cứu, Cục Tác Chiến, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Đây là tài liệu dài nhất, tổng cộng 320 trang A4. Nội dung nghiên cứu về nguyên do thất bại của Tôn Sĩ Nghị. Các bạn nên nhớ, 320 trang chữ Hán, nếu dịch sang Việt ngữ phải 900 trang. Nếu sang Anh, Pháp ngữ còn dài hơn nữa, Xin lưu ý các vị điểm sách của Trung Quốc, Việt Nam, Pháp. Khi điểm đến phần này xin các vị trình bày rõ ràng một chút. Tôi chỉ là thầy thuốc, say mê nghiên cứu lịch sử để viết tiểu thuyết. Tuy được đọc nhiều tài liệu, nhưng tôi quyết giữ tư cách của một nhà ngoại giao, trung thành với lời thề tại Đại học Y khoa Paris. Nhất là không phản những vị đã ban ân cho tôi được vào thư viện đặc biệt để nghiên cứu. Tôi chưa từng tiết lộ, hiện không tiết lộ, và sau này, dù dao kề cổ, dù súng chỉ ngực, tôi cũng không tiết lộ những gì có hại cho Trung Quốc, cho các thân chủ, cho các bạn của tôi. Cũng nên nói ở đây, khác với các sử gia Trung Quốc, khi viết về Việt Nam, luôn gọi là giao chỉ, Nam Mang, An Nam, rồi dùng những từ lăng nhục. Các sĩ quan Trung Quốc khi soạn những tài liệu trên đã bình luận rất vô tư. Việc có sở trường, sở đoản gì thì nói thật. Những lời bình luận rất chính xác. Tại Trung Quốc không tìm thấy, tôi vẫn không nản chí. Tôi lại bỏ sang Nhật Bản, mò vào đủ các thư viện, mà cũng tuyệt vô âm tín. Trong thời gian này, giáo sư Trần Kinh Hòa, 1914 đến 1997, của Đại học Soka cũng từng cố gắng tìm kiếm, mà, hỡi ôi, vô ích, như vậy là mất vĩnh viễn rồi, tiếc thay, buồn thay. 3. Trở về với nguồn thư tịch nghèo nàn. Tôi đành trở về với bộ DVSKTT, nhưng bộ này chép quá sơ sài về ba cuộc kháng Nguyên Mông, thì làm sao có thể dựng lại chi tiết các trận đánh, ấy là không kể Ngô Sĩ Liên đã có những sai lầm quan trọng như thuyền lương của Trương Văn Hổ bị đắm trong trận Bạch Đằng, Nguyễn Khoái bắt được áo lộ xích, Thoát Hoang cũng bị bắt. Biết rằng DVSKTT có nhiều sai lầm, tôi đi tìm bộ KDVSTGCM. Bộ này do Quốc sử quán Triều Nguyễn soạn, 1859. Các sử gia Triều Nguyễn đã tham khảo thư tịch Trung Quốc như Nguyên sử của Tống Liêm đời Minh, Nguyên sử loại biên tích tục Hoàng Giản Lục của Thiệu Viễn Bình đời Thanh, Nguyên sử bị vong lục của Vương Quang Lỗ đời Minh, Nguyên sử kỹ sử bản mạc của Trần Bang Chiêm. Nhưng KDVSTGCM cũng vấp vào những sai lầm. Trận Vân Đồn xảy ra vào tháng 12 niên hiệu Trùng Hưng thứ 3, năm 1222-1288, khi thủy quân Nguyên tiến vào nước ta, lại chép lầm rằng Trận Vân Đồn xảy ra vào tháng Giêng năm Trùng Hưng thứ 4, 32-2-3 năm 1288, lúc Ô Mã Nhi đem chiến thuyền đi đón Trương Văn Hổ. Nghĩa là sai lệch một tháng, sai lầm về vị trí trận đánh. Sự sai lầm này khiến các sử gia gần đây viết bằng chữ quốc ngữ cũng sai theo. Mà thảm thay, cho đến nay, tôi nêu ra, chưa chắc thiên hạ đã chịu phục thiện. Khi vua Lê khởi binh, muốn cho có chính nghĩa, đã tôn một người con cháu vua Trần là Trần Cảo lên làm vua. Lúc thành đại nghiệp thì đem giết chết, sau đó giết tất cả những công thần. Nguyên là con cháu nhà Trần, truy lùng dòng dõi nhà Trần rất gắt. Sử ghi, Lê Lợi giết tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, một nhân vật uy tín bậc nhì sau nhà vua, chỉ vì ông là cháu của Trần Nguyên Đán. Vì vậy, trong suốt thời gian nhà Lê trị vì 1458 đến 1779, không một văn gia nào dám chép những chiến công của ba cuộc kháng Nguyên Mông, mãi tới Triều Nguyễn mới có những sử gia soạn. Trần Đại Vương Bình Nguyên thực lục, Vạn Yên thực lục, Trần Triều Thế phả hành trạng, Trần Gia Điện tích thống biên. Hầu hết những bộ này chỉ mô phỏng DVSKTT, VSL, ANCL, hoặc những huyền sử, những di sử, những gia phả. 4. Tìm tư liệu trên bia đá, mộ đá, minh. Một trong những nguồn tài liệu tuy rời rạc, lẻ tẻ, nhưng nếu đem khai thác, ta cũng tìm ra được nhiều điều cần thiết, đó là bia đá, mộ chí, các bài minh khắc trên những quả chuông. Tại Viện Khoa học Xã hội Hà Nội, có những bản văn. Bia công chúa Phụng Dương, Vương Phi Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, do Lê Củng Viên soạn năm 1293, có nói tới việc rút lui của Triều Trần ra khỏi Thăng Long năm 1285. Bài minh khắc trên quả chuông Thông Thành Quán tại Bạch Hạc năm 1321, Bài Minh có nhắc đến cuộc chiến đấu của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật trong cuộc kháng chiến lần thứ nhì. Quả chuông này do chính vương trong coi đúc, bia chùa Hưng Phúc, khắc năm 1324 phát hiện tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung có nói đến cuộc kháng chiến của dân chúng xã Yên Duyên, trấn Thanh Hóa, chống Toa Đô năm 1285. 5. Tìm trong các gia phả năm. 1. Tại Đại Hàn. Nếu bia đá minh chỉ cho những tài liệu rời rạc, thì những bộ gia phả cổ, do chính người đương thời, hoặc con cháu nhiều đời chép nối tiếp, lại cho tôi những chi tiết rất quan trọng. Tháng 8 năm 1980, khi đi trong phái đoàn Pháp, dự đại hội y khoa tại Hàng Châu, tôi được tiếp xúc với phái đoàn Bắc Cao. Trong phái đoàn có bác sĩ Lý Chiếu Minh ở Hùng Xuyên, Hansen, và bác sĩ Lý Diệp Oanh ở Thuận Xuyên, Sanchen. Từ cuộc gặp gỡ này, tôi được đọc Tiêu Sơn Truyền Phả hay Hoa Sơn Phả, sách chép tay của con cháu kiến Bình Vương Lý Long Tường tại Phú Lương Giang, quận Khang Linh, ông Ninh Quân, tỉnh Hoàng Hải, Hoan Hát, Bắc Triều Tiên. Kiến Bình Vương Lý Long Tường là thuyền nhân Đại Việt, đến Cao Ly năm 1226. Năm 1983, tôi được gặp ông Lý Gia Trung, hậu duệ của kiến Hải Vương Lý Dương Côn, thuyền nhân Việt lưu lạc tại Cao Ly năm 1150. Dịp này tôi được đọc tin thiện lý thị tộc phả của hậu duệ của kiến Hải Vương. Hai gia phả này cung cấp cho tôi ít nhiều liên quan đến Mông Cổ, Đại Việt. Xin đọc bài Nguyên Tổ Hai Dòng Họ Lý tại Hàn Quốc, phụ lục quyển 3, Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông. 5. 2. Tại Trung Quốc. Hồi sinh tiền, phụ thân tôi có nói rằng, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, bội Anh, phản cha, hại nước, đầu hàng Mông Cổ. Nay hậu duệ rất đông, sống ở Trường Sa. Sau này có dịp, nên sang, nhận họ. May mắn, tháng 8 năm 1990, tôi làm trưởng phái đoàn Pháp, sang trao, tại Đại học Y khoa Trường Sa với đề tài giải phẫu bằng laser. Trước khi đi nửa tháng, tôi cho đăng trên tờ báo địa phương một đoạn. Giáo sư Trần Đại Sĩ trưởng khoa Sinology tại Đại học Paris muốn liên lạc với hậu duệ của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc để tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử Hoa Việt thế kỷ thứ 13. Xin liên lạc với ca sĩ Trần Diệu Nghi địa chỉ như sau. Báo đăng liên tiếp 7 ngày. Khi tôi đến, thì Diệu Nghi trao cho tôi 18 bức thư của 18 người. Họ đều nhận là trưởng của các chi. Các chi sống rải rác ở Trường Sa, Hồ Nam, Linh Lăng, Quế Dương, Liệu Châu. Nhưng họ cải chính rằng nguyên tổ của họ là Trần Ích Tắc, thì đúng. Song tước không phải là Chiêu Quốc Vương, mà là An Nam Quốc Vương. Tôi giật mình, chợt nhớ lại. Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc Hàn Mông Cổ được Nguyên Thế Tổ Hút Thất Liệt Phong cho làm An Nam Quốc Vương, 1285. Tôi muốn đến tận nơi, để gặp 18 chi. Tính chung việc di chuyển đi 18 nơi, trong 5 tỉnh, tôi phải vượt ít nhất 8.000 cây số, mất rất nhiều thời gian, sức lực. Bác sĩ Virilla Pascal, đại diện kép, Cooperative European Pharmaceutics, đề nghị tôi làm một việc giúp kép. Kép sẽ đài thọ ẩm thực, cư trú, di chuyển cho 72 người về một khách sạn lớn nhất trấn Nhạc Dương hội họp. Như vậy vừa làm lợi cho kinh tế Pháp, vừa thân mật, vừa tiết kiệm được sức lực. Không phải vì tôi tiết tiền, mà sợ kiệt sức, hơn nữa muốn làm lợi cho kinh tế Pháp. Tôi đồng ý. Tôi viết thư mời đại diện 18 chi về trấn Nhạc Dương, bên Hồ Động Đình. Tổng số người lên tới 90. Các bạn trẻ thử tưởng tượng xem, tự nhiên 90 người cùng một dòng họ, kéo nhau về chiếm hết các phòng trong khách sạn hạng sang. Mà người trả tiền lại là một bà đầm, rồi bày biện tế lễ, ăn uống linh đình. Công an địa phương điên đầu lên, theo dõi, báo cáo, đặt câu hỏi rắc rối đến như thế nào. Nhà cầm quyền địa phương vùng Nam Trường Giang thường dị ứng, allergy, với những cuộc họp họ hàng quá đông như vậy. Song họ biết nước Pháp không có gì thù nghịch với Trung Quốc. Tôi lại hoạt động y học tại Trung Quốc trải 15 năm, luôn đem lại sự giao hảo. Trao đổi rất tốt đẹp giữa Pháp và Trung Quốc, nhất là hòa giải những bất đồng ý kiến nhỏ giữa phái đoàn Pháp và các đại học Trung Quốc. Vì vậy không ai nghi ngờ gì cả. Để tỏ ra mình quang minh chính đại, tôi mời ông bí thư đảng bộ Cộng sản Trường Sa tới tham quan. Đại diện các chi cùng tôi đem gia phả ra đối chiếu để chỉnh đốn những chỗ sai lầm. Truy gia phả, họ tìm ra ông Trần Định Nhân là thống tôn, cháu đời thứ 27 của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Ông Nhân hiện là viên chức cao cấp của Trường Sa. Trong 18 gia phả, có hai phả rất chính xác, giống hệt nhau. Đoạn chép từ Triệu Tổ Phương Chính Hầu Trần Tự Minh, tể tướng Triều An Dương Vương đến cháu đời thứ 6 Chiêu Quốc Vương giống nhau không sai lấy một chữ. Như vậy chứng tỏ cả hai cùng sao từ một phả gốc, hai phả giống nhau đó là Trần Gia Bắc Tông Chính Phả, của Chi 4 tại xã Lãnh Thủy, thị xã Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, Chiêu Quốc Di Hậu Lục, của Chi 2 tại Trấn Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Quan trọng nhất là phần từ Mục Tổ Hoàng đế Trần Tự Kinh, 1103, đến Trần Nhân Tông, 1293, do chính Trần Ích Tắc chép. Đương thời vương là người có văn tài xuất chúng, nên vương ghi rất chi tiết, văn phong hoa dạng muốn ngang với văn của Tư Mã Thiên trong sử ký. Nhờ đó mà tôi thu thập được nhiều chi tiết cực kỳ quý báu về cuộc chiến tranh Mông Việt. Điều đáng tiếc là lúc nào vương cũng coi Đại Việt như một quận của Trung Quốc, dùng niên hiệu của các vua Trung Quốc. Khi sử dụng tài liệu của vương phải rất thận trọng. Tiếc rằng, sau cuộc họp đó, giữa tôi với ông Trần Định Nhân có những đụng chạm lớn, đưa đến không nhìn mặt nhau. Nguyên do, chúng tôi chuyển phả từ cổ văn ra bạch thoại, rồi dự trù cho in đoạn từ Triệu Tổ Trần Tự Minh 257 trước Tây Lịch tới hết Triều Trần 1400. Bài tựa do tôi viết bằng cổ văn, sau đó sẽ dịch sang Việt ngữ. Bài tựa tôi dùng câu đầu của Lê Quý Đôn trong Đại Việt Thông Sử: Ngã Đại Việt vi văn hiến chi bang, thượng vi thiên tử, hạ vi thần thứ. Nghĩa là: nước Đại Việt ta là nước văn hiến, trên có vua, dưới có thần dân. Ông Định Nhân sửa là: ngã đích Trung Quốc, thị vi hoa hạ văn hiến đích đại bang. Nghĩa là: nước Trung Quốc ta là nước lớn, văn hiến hoa hạ. Văn sửa là văn bạch thoại, ngớ ngớ, ngẩn ngẩn. Rồi đoạn sau: Tự Đinh, Lê, Lý, Trần, Định Lập Nhất Phương, hào kiệt, anh hùng, liệt nữ thời thời Trấn Quốc, giữ Bắc Phương tề vị nhi lập. Nghĩa là: Tự Đinh, Lê, Lý, Trần, đứng riêng một cõi, hào kiệt, anh hùng, liệt nữ đời đời giữ nước, với Bắc Phương ngang vai cùng đứng. Ông đòi sự thành: Tự Đinh, Lê, Lý, Trần giai đê đầu quy phục thiên triều, niên niên tu cống, xưng thần, đắc vũ lộ ân sủng, sắc phong vi vương. Nghĩa là: Tự Đinh, Lê, Lý, Trần đều cúi đầu quy phục thiên triều, hàng năm tu cống, xưng thần, được ban ơn mưa móc, phong cho tước vương. Tôi không đồng ý, dĩ nhiên tôi không bỏ tiền ra in. Ông Trần Định Nhân cũng giữ luôn bản thảo, không trao lại cho tôi. Độc giả yên tâm, tôi hứa sẽ có đầy đủ bản sao các phả này trước cuối năm 2000. Bằng cách nào, với số người hỗn tạp trên dưới 5 vạn của dòng Chiêu Quốc, tôi chỉ cần bỏ ra dăm 3.000 đô cho một người nào đó, họ sẽ sao chụp cho tôi ngay. Năm sau, 1991, tôi lại cầm đầu phái đoàn kép đi Trường Sa. Lần này trong phái đoàn còn có bác sĩ Trần Thị Phương Châu, dòng Hưng Hiến Vương, con thứ ba Hưng Đạo Vương. Thời gian tháng 8, trúng vào ngày giỗ Thái Tổ Trần Thừa, tôi rủ ông Trần Định Nhân cùng các chi giỗ chung. Dĩ nhiên tài chánh do tôi với Châu Đại Thọ. Ông Nhân từ chối, nhưng các chi khác lại đồng ý. Để tỏ cho các bạn Pháp, Trung Quốc biết, chúng tôi tuy mang pháp tịch, tuy được trọng đãi, nhưng chúng tôi không quên nguồn gốc. Tôi nhờ một nhà hàng lớn ở Nhạc Dương làm cổ, rồi mời phái đoàn Pháp cùng chính quyền Nhạc Dương, Trường Sa đến dự. Ông Định Nhân đi trong phái đoàn chính quyền Trường Sa, số người tham dự lên tới 457 người, gồm 90 người là khách, còn lại là trần tộc. Giữa bữa tiệc, ông Nhân đứng lên phát biểu ý kiến rằng đất Việt Nam từ xưa là lãnh thổ Trung Quốc, rằng hiện nay và mãi mãi cũng vẫn là của Trung Quốc. rằng mảnh đất Việt Nam hiện bị thế lực quốc tế tách khỏi tổ quốc như Hương Cảng, như Đài Loan, rằng tương lai sẽ phải trở về với tổ quốc. Lập tức ông bị cử tọa, phái đoàn Trung Quốc, La Ó, phản đối. Sau vụ này ông bị mất chức, rồi trở thành chủ quán cà phê ở Tương Âu, ngoại ô Trường Sa. Từ đấy, dù có nhiều dịp gặp lại, mà tôi với ông không nói chuyện riêng với nhau. 5. 3. Tại quốc nội. Nếu khi sưu khảo tại Đại Hàn, tại Trung Quốc tôi gặp may, thì tại Việt Nam tôi không gặp may. Bản phả mà tôi có dễ dàng là bản Trần Tông Ngọc phả, sách chép tay của dòng Hưng Vũ Vương, con trưởng Hưng Đạo Vương, tại Hải Hậu, Nam Định. Bộ phả này chép từ Hưng Đạo Vương cho tới năm 1920, song quá giản lược. Năm 1978, một người học trò thân tín của tôi là bác sĩ Trần Thị Phương Châu có đem bộ Trần Gia Di Phả, sách chép tay của dòng Hưng Hiến Vương, con thứ ba của Hưng Đạo Vương, tại Bát Tràng đến để so vai, xem ai lớn, ai nhỏ, rồi nhờ tôi dịch sang tiếng Việt dùng. Cuốn phả này thuộc hành trạng của Hưng Hiến Vương tỉ mỉ. Căn cứ vào đó, tôi rút ra được rất nhiều chi tiết về cuộc Bình Mông thứ nhì và thứ ba. Bộ phả thứ ba là bộ Trần Gia Ngọc phả, sách chép tay Thư viện Khoa học Xã hội. Tôi tham khảo dễ dàng. Bộ phả thứ tư mà tôi được đọc là bộ Trần Đại Tộc chính phả của dòng Hưng Nhượng Vương, con thứ nhì của Hưng Đạo Vương. Nguyên vào năm 1995, tôi gặp ông Trần Quốc Tê tại Hà Nội. Ông là hậu duệ đời thứ 27 của Hưng Đạo Vương. Như vậy ông ngang vai với tôi. Chúng tôi nhận họ. Sao gia phả, ông phải gọi tôi bằng anh. Ông trao cho tôi bộ phả này, nhờ dịch dùng. Đây là bộ sách chép tay của dòng Hưng Nhượng Vương tại Cổ Am. Lập tức tôi dịch, đọc vào băng cassette cho ông. Tôi mất 3 tuần để làm công việc dịch thuật. Tôi dặn ông chép lại, đánh máy. Năm sau tôi trở về sẽ hiểu đính. Nhờ bộ này, tôi mới biết rõ Hưng Nhượng Vương không phải là Tuệ Trung Thượng Sĩ, như tôi lầm từ trước đến giờ. Cũng nhờ phả này tôi biết rõ hành trạng của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Hầu không tự trận như DVSKTT ghi sơ lược, mà hoang năm 1348, cũng năm 1995, nhân hành hương tại đền thờ Hưng Nhượng Vương ở Cửa Ông, thuộc tỉnh Hạ Long. Một vị giữ đền có đặt câu hỏi với tôi rằng, Vương Hoang khi còn đang trấn thủ Bắc Cương, thì tán tại đây. Sau đó Vương Phi về Cổ Am sống, thì khi Hoang cũng tán tại Cổ Am. Tại sao lại có mộ của Vương và Vương Phi tán song song nhau? Nhân trong phái đoàn của tôi có kỹ sư địa chất Jean-Marc Zimmermann, lập tức ông đem máy scanner ra dò, thì chỉ thấy có một quan tài. Sự kiện này dường như ban trị sự báo cáo lên cấp trên, cũng do đó một nữ tín chủ thấy xung quanh mộ tiêu điều quá, bỏ tiền ra xây một thềm rộng, đẹp, hai mộ chỉ còn một mà thôi. Không biết có phải do xây lại bị động mồ, hay vì nguyên cớ nào, mà trong năm 1996-1997-1998, hậu duệ của Vương, nhiều người bị tù, bị mất chức, bị chết. Họ đổ thừa tại tôi scanner, nên mới có vụ xây lại gây tai vạ. Hè năm 1998, tôi tới thăm ông Trần Quốc Tê, để xin sao chụp bộ gia phả, cùng hiệu đính bản dịch. Ông khai chiến với tôi, đòi tôi phải bồi thường 100 nghìn đô. Tôi trình bày rằng tôi chỉ làm scanner thôi, còn xây thềm, bỏ hai mộ cũ, xây mộ mới là chính quyền. Nhưng ông nhất định bắt đền tôi. Ông quy chụp tôi là Việt gian, là tay sai của C. 1. A. Là ngụy Sài Gòn, là bành trướng Trung Quốc, cử về Việt Nam để yểm phá đất Linh. Nếu tôi không là ông thầy dạy võ, nếu tôi đi một mình, thì có lẽ đã mất mạng. 6. Tìm trong kho tàng Trung Quốc. 6. 1. Chính sử. Nếu sự việc nghèo nàn, chép vắn tắt bao nhiêu, thì sự Trung Quốc chép về cuộc chiến tranh Mông Cổ, Đại Việt lại nhiều vô cùng, đa dạng vô cùng. Tuy vậy, để giúp các bạn có thể nhìn rõ hơn, đỡ mất thời giờ hơn, tôi chỉ đưa ra những bộ thực sự có giá trị, hơn nữa là bộ sách nguyên thủy. Còn những bộ sau chỉ mô phỏng từ bộ nguyên thủy, thì tôi bỏ qua. Trung Hoa có 24 bộ chính sử, chép về 24 triều đại lớn. Các bộ này chép theo nguyên tắc của Tư Mã Thiên trong bộ sử ký. Nội dung phân ra, bản kỷ chép các đời vua, thế gia, chép các vương, hầu có tính cách cha truyền, con nối. Liệt truyện chép tiểu sử các bà vợ vua, các quan, các nước ung quanh, cùng những nhân vật nổi tiếng, dù là gian thần, trộm cướp, biểu, bản liệt kê các sự kiện theo thời gian, chí, chép văn học, quan chế, thiên văn, lịch số v.v. Thường các bộ này do một cơ quan về sử của triều đại sau, chép về triều đại trước, như Sử quan triều Nguyên, soạn bộ Tống sử, Sử quan triều Minh soạn bộ Nguyên sử. Các cơ quan sử này, mỗi thời mang một tên khác nhau. Tác giả ít khi là một người. Bộ chính sử chép về Mông Cổ và Triều Nguyên, do sử thần Triều Minh là Tống Liêm, Vương Vĩ Vân lệnh Minh Thái tổ soạn năm 1369. Cái đáng trách là bộ Tống sử, do sử thần Triều Nguyên, một triều đại mà dân Trung Quốc gọi là Hung Nô, Thác Đát, Rợ Phương Bắc, soạn lại rất vô tư, rất chi tiết, rất đầy đủ. Còn bộ Nguyên sử, do sử thần Minh Triều soạn lại luộm thuộm, thiếu sót, sai sự thực nhất trong 24 bộ chính sử. Nguyên do chỉ vì phải hoàn thành trong vòng một năm. Lại nữa, các sử thần Triều Minh không biết chữ thổ phồn là chữ lúc đầu Mông Cổ sử dụng. Họ lại không biết tiếng Mông Cổ vốn là tiếng đa âm, trong khi tiếng Trung Quốc là tiếng đơn âm. Thành ra những tài liệu mà Triều Nguyên để lại ở Sử quán Bắc Kinh trở thành vô dụng. Trong Nguyên sử, ta có thể tìm thấy những sử liệu liên quan đến chiến tranh Nguyên Mông với Đại Việt. Bản kỷ đệ tam, Hiến Tông kỷ, quyển 3. Bản kỷ đệ tứ, Thế Tổ kỷ, quyển 4. Liệt truyện 96, An Nam, quyển 209. Liệt truyện 97, Chiêm Thành, quyển 210. Truyện các văn thần, võ tướng liên quan đến Đại Việt như Liệt truyện 8, Tốc Bất Đài, Ngục Lương Hợp Thai, quyển 121, Liệt truyện 15, A Truật, A Lý Hải Nha, quyển 128, Liệt truyện 16, Lai A Bác Xích, Lý Hằng, quyển 129, Liệt truyện 18, Áo Lộ Xích, quyển 131, Liệt truyện 20, Ta Đô, quyển 133, V.V. Vì nguyên sự thiếu sót, luộm thuộm, nên sau này đời Minh, Thanh và cả dân quốc có nhiều bộ sử ra đời, bổ sung, hiệu đính như. Về đời Minh, nguyên sử tục biên của Hồ Túy Trung, nguyên sử bị vong lục của Vương Quang Lỗ, nguyên sử kỷ sử bản mạc của Trần Ban Chiêm. Về đời Thanh, nhiều sử gia viết về Mông Cổ, cũng dễ hiểu. Vì các sử gia đời Minh muốn viết những sự thật không đẹp của Minh Thái Tổ trong cuộc chiến Minh Nguyên phải e dè. Lý do khác là, tổ tiên của nhà Thanh chính là Kim Ngột Truật nhà Kim, mà Kim gốc từ bộ lạc Nữ Chân, một bộ lạc trong vùng thảo nguyên như Mông Cổ. Họ hiểu nhiều ngôn ngữ, phong tục Mông Cổ. Nguyên sử loại biên của Thiệu Viễn Bình, bổ nguyên sử thị tộc biểu, bổ nguyên sử nghệ văn chí, nguyên sử thập di của Tiền Đại Hân, nguyên sử bản chứng của Uông Huy Tổ, nguyên sử tân biên của Nguyễn Nguyên, nguyên sử dịch văn chứng bổ của Hồng Quân, Mông Ngột Nhi sử của Đỗ Kỳ, Tân Nguyên sử của Kha Thiệu Mẫn. Một bộ sử mà khi nói đến tác giả, tôi muốn lậm giọng, đó là bộ An Nam Chí Lược của Lê Trắc, có sách chép là Lê Tắc, ý nguyên là muôn khạch của Chương Hiến Hầu Trần Kiện. Ý cùng Kiện đầu hàng Nguyên năm 1285. Cũng nên nhắc ở đây, Kiện là con trai của Tĩnh Quốc Vương Quốc Khang. Khi An Sinh Vương phi tức công chúa Thuận Thiên có thai 3 tháng, thì bị Trần Thủ Độ ép đem vào cung làm hoàng hậu của vua Trần Thái Tông. Cái thai đó sau sinh ra Quốc Khang. Quốc Khang không phải là con vua, nên tuy là anh cả mà không được truyền ngôi. Ngôi vua truyền cho em là Thái tử Hoảng, tức vua Thánh Tông. Sau khi Hàn Nguyên, bọn Trần Kiện được thoát hoang đưa về Trung Quốc, Hưng Đạo Vương cho phục binh giết Kiện và bộ thuộc, Trác Thoát chết, mang xác Kiện về Gò Ôn khâu táng, y được Nguyên trọng dụng. Thời gian ở Nguyên, y viết bộ An Nam Chí Lược, nội dung, y đứng trên cương vị thần tử Trung Quốc, luôn bóp méo lịch sử Việt, Tuy vậy, trong bộ sử này chép lại rất nhiều điều trọng đại ba cuộc bình mông của Đại Việt. Tôi xin căn dặn các bạn trẻ trước, khi sử dụng An Nam chí lược phải hết sức thận trọng. 6. 2. Phả, bia đá, minh. Nhiều vô cùng. Có một kho tàng vĩ đại, viết về, nhưng tiểu tiết, những chuyện lạc vặt, những nhân vật nhỏ bé mà các sử gia bỏ qua. Đó là những cuốn địa phương chí, nhân vật chí của những xã, những huyện thuộc Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam. Những cuốn này cho tôi nhiều chi tiết rất quý trong việc tìm hiểu về thời gian Mông Cổ cai trị Trung Quốc, về ba cuộc xâm lăng Đại Việt. Hiện những tập sách nhỏ này nằm rải rác ở các thư viện Trung ương Liễu Châu, Côn Minh, Quảng Châu, hoặc tại thư viện Đại học Văn Khoa, hoặc thư viện cấp huyện, thậm chí cấp xã. Trong khi tiếp xúc với các giáo sư sử học, nhân chủng học, và ngay cả những vị có trọng trách về văn hóa của ba tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam như Quảng Đông, Quảng Châu, Kỳ Giang, Dương Giang, Đài Sơn, Phật Sơn, Quảng Tây, Liễu Châu, Nam Ninh, Ngọc Lâm, Hợp Phú, Khâm Châu, Long Châu, Vân Nam, Côn Minh, Khai Nguyên, Văn Sơn, Điền Bắc, Khúc Tỉnh. Các vị ấy cũng không hề biết rằng trong thư viện thống thuộc mình lại có những cuốn sách như vậy. Các vị ấy còn khuyên tôi chẳng nên chú ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt. Họ đâu có biết rằng những cái nhỏ bé ấy, nó như những viên gạch, tôi dùng để xây lâu đài vĩ đại. Giáo sư Chung Vũ Ninh gọi tôi là con mọt sách lớn nhất mà ông gặp. Dưới đây tôi chỉ đưa ra tên những tập quan trọng mà thôi. Đại Lý Di Hậu Lục, Vô Danh, Minh, thuộc trận đánh của Đoàn Hưng Trí với Ngột Lương Hợp Thai, y bị bắt. Di tộc kỹ sự Bản Mạc, Vương Doãn, Minh, chép về tộc Di ở Vân Nam. Cuối sách dành ra 15 trang nói về số phận 5 vạn quân Đại Lý theo Ngột Lương Hợp Thai sang đánh Đại Việt. Khúc Tỉnh nhân vật chí, Vô Danh, Minh, chép tiểu sử một số nhân vật vùng Khúc Tỉnh, Vân Nam. Trong đó có 7 người theo Mông Cổ đánh Đại Việt bị giết. Điền Bắc Chư Thần chí, Đoàn Đại, Minh, chép sự tích 25 thần ở Đoàn Bắc, Vân Nam. Trong đó có tới 9 thần vào thời Mông Cổ cai trị. Thác Đát Cảo Lục, Võ Doãn Cương, Minh, chép những thống khổ của dân chúng vùng Quảng Tây phải gánh chịu trong ba cuộc chiến tranh Mông Việt. Mông Thác Di Hận, Quân Huy, Minh, chép những thống khổ của dân chúng vùng Quảng Đông, Quảng Tây trong thời gian bị Mông Cổ cai trị. Trong đó có 3 lần đánh nhau với Đại Việt. Đại Lý Cổ Sự Lục, Quân Kinh, Minh, chép những chuyện kỳ lạ tại triều đình Đại Lý trong khoảng 1200 đến 1257. Có chép cuộc chiến tranh giữa Mông Cổ với Đại Lý và hàng trăm sách lạc vặt khác. Nếu thời Tống đã có bộ Tống Triều Công Thần Bi Ký đã giúp tôi khi viết Nam Quốc Sơn Hà, thì đời Nguyên, những loại bi ký lại rải rác, hiếm hoi. Vì các văn gia Trung Nguyên coi người Mông Cổ là thứ rợ thác đát, chỉ biết cướp bóc hãm hiếp, mà không có văn hóa. Nên khi các danh nhân Mông Cổ chết, ít rút ra soạn bi ký kỷ niệm. Những bài bi ký này, chính tác giả đã đưa vào thi hay văn tập của mình. Diêu Toại, 1238 đến 1314, trong một am tập có bài ký nói về sứ giả Nguyên là Trương Đình Tân, đến Đại Việt năm 1269. A Lý Hải Nha, Arikaya, tướng tấn công Đại Việt năm 1285. Trong bài Dĩnh Châu Vạn Hộ, để công thần đạo bi, có đề cập tới chiến cuộc Mông Cổ với Chiêm Việt. Tô Thiên Tước, 1294 đến 1352, trong Nguyên Triều Danh Thần Sự Lược, có bi ký của A Truật, A Yêu, con trai Ngột Lương Hợp Thai, cầm quân đánh Đại Việt năm 1958, do Vương Vân soạn, Khát Kha Sung do Lưu Mẫn Trung soạn, cũng Tô Thiên Tước, trong Từ Khê Văn Cảo, có bia chép về Lý Thiên Hạo, một tướng thủy quân Nguyên, bị bắt trong trận Bạch Đằng năm 1288. Bia trước đền Ôn Đức, thờ viên Thiên Phu trưởng tiếp viện lương thực cho Ngột Lương Hợp Thai năm 1258, bị giết. Bia này do tôi phát hiện tại xã Kiến Thủy, huyện Khai Nguyên, tỉnh Vân Nam. 6. 3. Những chi tiết vụn vặt giá trị khác. Một tài liệu, không phải là sử, được biên soạn vào đời Nguyên, mang tên Hoàng Triều Kinh Thế Đại Điển. Tác giả là Triệu Thế Duyên và Ngu Tập Soạn vào năm 1330 đến 1331, dưới sự kiểm soát của thân vương Mông Cổ Đát Khang Khát Kha Sung, Dagan Khagan. Sách này hiện chỉ còn lại một chương đầu, in trong bộ Vĩnh Lạc Đại Điển. Nội dung nói sơ đến cuộc chiến tranh với Đại Việt, Chiêm Thành, các sự kiện được ghi rõ ngày, tháng, năm, một vài bài ký sự, thơ phú thù phụng của những sứ thần Mông Cổ qua Đại Việt, cũng ghi lại đôi ba nét về thời cuộc, đó là các bộ An Nam Hành Ký của Từ Minh Thiện, Trần Cương Trung Thi Tập của Trần Phu, 7. Tìm trong kho tàng Âu Phi. Quân Mông Cổ từng đánh phá các nước Trung Đông và hầu hết các nước châu Âu, rồi đặt nền cai trị đến mấy trăm năm. Thế nhưng trong nguyên sử, chỉ dành đâu có mấy trang nói về cuộc ra quân kinh thế hải tục này. Đương thời sử gia các nước bị tai vạ đều ghi chép rất tỉ mỉ. Trong cuộc sưu tầm, tôi tìm thấy những bộ sử lớn của các nước sau đều tường thuật về biến cố này: Iran, Iraq, Syria, Afghanistan, Hung Gia Lợi, Ba Lan, Nga Xô, Tiệp Khắc, Đức, Áo. Những nước thoát khỏi tai ách này gồm Pháp, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Trong các bộ sử đó, thì bộ sử biên niên của nhà sử học Iran là Alan Rashid Ad-Din, 1247 đến 1318, có giá trị nhất. Trong bộ sử này, có nói qua về vụ thoát hoang bị Đại Việt đánh bại, sang thế kỷ thứ 18-19-20, nhờ Đông Tây thông thương, các sử gia Âu Phi tham khảo thư tịch những nước Á Châu, họ viết về Mông Cổ rất chi tiết. Song không sách nào nói đến ba cuộc bình Mông của Đại Việt cả. Họ chỉ lược vài dòng, với nghi vấn, Mông Cổ bại ở Nhật Bản và Việt Nam. Vì sách quá nhiều, tôi chỉ lựa những bộ thực sự có giá trị, ghi trong phần tài liệu đính kèm. Các bạn có thể mua về đọc. 8. Vấn đề tên của người Mông Cổ. Trong khi viết 11 quyển về thời Lĩnh Nam, 19 quyển về thời Tiêu Sơn, tôi chưa bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tên của nhân vật. Những tên trong 30 quyển trên, hầu hết là tên Trung Quốc, Đại Việt, rất dễ dàng cho tôi. Thẳng hoặc gặp những tên Ấn Độ, Chiêm Thành, thì tôi cứ dùng tên Hán Việt mà tiền nhân đã dùng, rồi ghi cạnh đó tên phiên âm bằng tiếng Phạn như Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vinyasirachi, Tăng Giả Nanda, Samvananda, Bồ Đề Đạt Ma, Bodhidharma, Xà Đẩu, Jayasinavamrahai. Bây giờ, tôi gặp khó khăn khi viết tên người Mông Cổ. Từ thuở còn thơ, tôi học sử, gọi tên người Mông Cổ bằng tên phiên âm Hán Việt trong nguyên sử in đời Thanh, riết rồi thành quen. Khi tôi vào tuổi 13 đến 14, học sử thế giới bằng tiếng Pháp, tôi gặp tên Mông Cổ mà người Pháp phiên âm, làm tôi bàng hoàng như Thành Các Tư Hãn là Genghis Khan, Tốc Bất Đài là Subodhe, Một Hoa Lê là Mukhali, Mông Kha là Monka. Thế nhưng, mỗi khi có dịp đọc một quyển sách có liên quan đến Mông Cổ, tôi lại mất thì giờ rất nhiều thời giờ quy những tên trong sách ra tên Hán Việt quen biết, vì các tác giả người Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, họ phiên âm theo tiếng nước họ, rồi ngay trong một nước, mỗi tác giả lại phiên âm khác nhau, lôi thôi, rắc rối. Tại sao? Nguyên thủy, Mông Cổ chỉ là một tộc nhỏ trong vùng Thảo Nguyên. Họ sống theo chế độ lều trại, không văn hóa, không có chữ viết. Khi chinh phục thổ phồn, Thành Các Tư Hãn mới dùng văn tự nước này làm văn tự Mông Cổ. Lúc đánh đế quốc Bohazams, Mông Cổ lại dùng văn tự Ả Rập. Lúc Hút Tất Liệt đặt nền móng cai trị ở Yên Kinh, họ lại dùng Hán văn. Đến năm 1288, Mông Cổ dùng tới 16 văn tự khác nhau. Mỗi nước phiên âm tên Mông Cổ theo ý họ, ngay trong cùng một nước, mà mỗi người tùy ý phiên âm riêng. Cái phức tạp là ở chỗ đó. Trước 1201, Mông Cổ cũng như các bộ tộc ở vùng Thảo Nguyên, cứ sau trận đánh với nhau, thì bên thắng bắt tất cả đàn ông của bên bại làm nô lệ. Còn vợ, con gái của kẻ thù, bắt làm tỳ thiếp cho mình. Sau khi thắng bộ tộc Nải Mang, một bộ tộc văn minh, Thành Các Tư Hãn bỏ lệ ấy. Ông sáp nhập hai bộ tộc làm một, cho người nải mang được sống bình đẳng như người Mông Cổ. Sự rộng lượng này đưa Mông Cổ trở thành nước lớn. Vì vậy, từ đấy, khi đánh đến đâu, ông tuyển người địa phương bổ sung tổn thất. Ông dùng người địa phương làm tướng. Cho nên, trong quân Mông Cổ có nhiều tướng gốc Á Rập, Âu Châu, Thổ Phồn, Tây Hạ, Thác Đát, Cao Ly, Trung Quốc. Lại còn những tên thánh của Hồi giáo, Thiên Chúa giáo. Tên của họ, đối với chúng ta ngày nay cũng đã rắc rối rồi, huống hồ hồi đó. Vì vậy có tình trạng mạnh ai, người ấy phiên âm. Nói đâu xa, gần đây, Paris thành Ba Lê, Moscow thành Mạc Tư Khoa, California thành Gia Châu, Canada thành Gia Nã Đại, Montesquieu thành Mạnh Đức Tư Cư, Karl Marx thành Mã Khắc Tư. Năm 1976, khi tôi mới làm việc cho Ủy ban trao đổi y học Pháp Hoa, tên cúng cơm là Camille Medical Franco-Chinois, viết tắt là CMFC. Trước những danh từ mà chưa ai dịch, hoặc dịch nhưng chưa thống nhất, tôi cứ sáng tác bừa ra. Lúc đầu, nhiều anh em viết sách kêu trời, vì họ đã dịch rồi, nay họ phải đổi lại. Tỷ như Ram Dafoe, người bị chứng này, khi hoa nở, thì bị dị ứng mũi, mắt. Tôi dịch là hoa khai thế lệ, nghĩa là hoa nở, nước mắt nước mũi chảy. Tiền trả xa lộ, bao năm đã dịch là xa lộ phí. Tôi dịch là tiền mãi lộ, tiền eo phe tại Hoa Kỳ, tiền RMI tại Pháp. Tôi dịch là tiền chẩn bần, địa danh Germanis. Tôi dịch là Đại Lang Sơn Tuyết Phong, Tổng thống Clinton. Tôi dịch là Kha Lâm Tông, thuốc Viagra. Tôi tương đại là Uy Nhi Cương, có nghĩa là uống Viagra vào, thì cái nớ cứng lên, hùng dũng. Trước sau dịch từ hoa văn ra pháp văn và ngược lại, tôi đã sáng tác ra gần 700 từ. Thế mà, bây giờ những từ đó trở thành chính thức. Trở lại những tên Mông Cổ. Cái gã con trai Tốc Bất Đài, nguyên soái Mông Cổ đánh Đại Việt lần thứ nhất vào năm 1258. Nguyên sử chép là Ngột Lương Hợp Thai, Ngột Lương Cát Thai. DVSKTT chép là Ngột Lương Hợp Đãi. ANCL chép là Ngột Lương Cáp Đãi. Thông Giám Tập Lãm chép là Ô Đặc Lý Cáp Đạt. Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Vương lại là Cúc Đại Ngột Lan. Bột Lan Hợp Đáp Nhi. Nguyên sử chép là Bột Lỗ Hợp Đáp Nhi. ANCL chép là Lý La Hợp Đáp Nhi, Sách La Cáp Đáp Nhi. Lối phiên âm này, vào thời Nguyên, Minh đã hỗn loạn như thế. Sang thời Thanh, năm 1781, vua Càn Long cho thành lập một ủy ban, soạn bộ Liêu, Kim, Nguyên Tam Sử Ngữ Giải. Vì tổ tiên của nhà Thanh là Kim Ngột Trượt, mà Kim vốn gốc là bộ lạc Nữ Chân, một trong các tộc thuộc vùng Thảo Nguyên như Mông Cổ. Cho nên ủy ban phiên âm các tên trong Liêu Sử, Kim Sử, Nguyên Sử thành âm Mãn Thanh, ghi bằng Hán văn. Thế là, rối loạn càng thêm rối loạn, lộn tùng phèo hết. Một Lương Hợp Thai được đổi thành Ô Lan Cáp Đạt, A Lý Hải Nha thành A Nhị Cáp Nhã. Bản in Nguyên Sử mà tiền nhân dạy tôi là bản in đã sửa đổi theo phiên âm Càn Long. Mãi tới năm 1978, khi theo Ủy ban trao đổi y học Pháp Hoa sang Hồ Bắc, tôi đọc bộ Nguyên Sử cũ, mới bật ngửa ra cái sự khác nhau. Trong dịp này nhờ điều trị cho giáo sư sử học Cao Toàn An, tôi được ông giảng giải chi tiết về sự phiên âm này. Tôi như người mù rút ra mở mắt về vấn đề phiên âm. Bởi vậy khi đọc sử Trung Quốc giai đoạn này rất dễ lầm lẫn. Ông Hoàng Thúc Trâm trong tác phẩm Trần Hưng Đạo lầm rằng A Truật, A Châu là hai người khác nhau. Thực ra A Truật là phiên âm đời Minh, còn A Châu là phiên âm đời Thanh. Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược lầm Tích Lệ Cơ Ngọc thành Tích Lệ và Cơ Ngọc. Nhà sử học Nhật Bản Yamamoto Tatsuto lầm Hòa Lễ Hoắc Tôn thành Hòa Lễ và Hoắc Tôn. Các dịch giả bộ KDVSTGCM của Viện Sử học Hà Nội các y lạc các đại thành y lạc và các đại. Vậy trong hai bộ tôi viết về thời Bình Mông này, sẽ phiên âm ra sao? Theo sách Anh, nhưng sách Anh nào? Theo sách Pháp, nhưng sách Pháp nào? Tôi nhận ra cách phiên âm của các nước châu Âu tuy khác biệt nhau, nhưng đại lược giống nhau. Chỉ cần biết tên đó do một nước phiên âm, khi gặp tên đó do nước khác phiên âm cũng đoán ra. Như thành các tư hãng, họ phiên âm là Genghis Khan, Sanctum Jad Mysticia. Còn trong sách của tôi nghĩ, thôi thì dầu sao tôi cũng từng là người thông dịch Pháp Hoa trong 24 năm, tôi tự quyết định lấy. Quyết định này đặt trên căn bản sao cho giới trẻ Việt, dù ở trong nước hay ở hải ngoại không bị lầm lẫn, dễ dàng nắm được vấn đề khi đọc sách Việt, khi đọc sách Trung Quốc hay sách Anh, Pháp, Đức. Nguyên tắc đó là 1. Dùng tên phiên âm của nguyên sử mà lịch sử Việt từng dùng. Tên này quen với người Việt, không cần biết tên đó phiên âm thời Nguyên Minh hay Càn Long. Sau đó chú giải một trong cách phiên âm của Tây Phương, tỉ như khi nói tới triết biệt, tôi giữ nguyên, rồi chú giải ngay cạnh, hoặc bên dưới là Jaba, hốt tức liệt chú giải cạnh là Kabila. Một liên hợp thay chú giải cạnh là Arangashi. 2. Ngược lại khi chép những tên mà sử Việt không nói tới, nguyên sử có nói tới, tôi dùng tên phiên âm nguyên sử, như sông Onan, tôi chép là Long Lý Hà, rồi chú giải cạnh, như tên một thành ở biên giới Mông Cổ, Tây Hạ, nguyên sử gọi là Lực Các Lý Doanh, tôi vẫn giữ nguyên, nhưng chú giải cạnh là Gulahai. 3. Những tên người, đất chỉ xuất hiện ở Mông Cổ, hoặc Tây Phương, Trung Đông, mà nguyên sử không nói tới, tôi tự phiên âm, rồi chú giải phiên âm của Tây Phương bên cạnh. Hy vọng, với tuổi trẻ hiếu học, với những bước đầu tôi đi qua, để lại, các bạn dễ dàng tìm hiểu về Mông Cổ, tìm hiểu về trang sử anh hùng của tộc Việt ta trong ba lần bình Mông. Paris, ngày 19 tháng Chạp, năm Mậu Dần, nhằm ngày 4 tháng 2 năm 1999, một đoạn ngắn gia phả họ Trần. Dịch nghĩa. Từng nghe rằng, thấy muôn núi trùng trùng, điệp điệp mà xét đến tột cùng ngọn núi Tu Di. 1. Xem thấy sông Lạch mênh mông mà suy tận cùng đến tinh tú. Thế nên nhà phải có gia phả, cũng như nước phải có sử sách. Đó là điều thật không thể thiếu vậy. Xưa, các triều đại của nhà Ngô, nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu, sự liên quan trong dòng họ mỗi đời đều thấy rõ. Dòng dõi họ Trần nhà ta, nguồn gốc từ Mân Châu, hai, trước chọn đất An Sơn, nay thuộc huyện An Hưng, tỉnh Khánh An. Sau di xuống làng Tức Mặc, ông tổ tên Hồng Phúc, ba, nhờ tích đức, lũy nhân, nên tiếp nhận được thế đất Thái Đường, nay thuộc xã Thái Đường, huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình. Ngôi đất ấy, sách phong thủy gọi là Liên Hoa Kết Nhụy, dĩ nhan sắc đắc thiên hạ, bốn. Về sau, quả nhiên đức Trần Thái Tông, thuộc chi thứ trong họ, được họ Lý truyền vị, lên ngôi báu, trải 14 đời vua, nếp nhà nhân hậu, con cháu phồn vinh, thịnh vượng, há bảo rằng, không thể lường máy tạo, khó tính nổi mệnh trời, đầy dậy sóng cuồn cuộn, để đạt thành sự nghiệp từ ngàn xưa đến ngàn sau. Kế đến, dòng họ dời về cư ngụ tại phường Hà Khẩu, đất Hà Thành, cũng đời đời gìn giữ nếp nhà, nên hàng sĩ phu, quan lại, nay chính là họ Đặng Trần đó. 5. Chi trưởng họ nhà ta, trung hiếu nề nếp, kính giữ thần chức, thời kỳ nhà Trần đang thịnh, thì nếp nhà vinh hiển, cùng gánh vác chia sẻ lẽ hưng suy của xã tắc. 6. Chú giải. 1. Tu Di, ngọn núi không có trên địa cầu, thấy thuật trong kinh Phật, ở đây, ý muốn nói, nguồn gốc của các ngọn núi trên thế gian. 2. Thời An Dương Vương, vùng Nam Hải bị Triệu Đà chiếm, Phương Chính Hầu Trần Tự Minh, Di Gia thuộc xuống vùng Giao Chỉ. 3. Hồng Phúc là tên thụy của Trần Tự Kinh, sau được truy tôn là Mục Tổ Hoàng Đế, 1103 đến 1190. 4. Nghĩa là hoa sen kết thành nhụy, nhờ nhan sắc mà được thiên hạ, ý chỉ con gái nguyên tổ Trần Lý là Trần Thị Kim Dung kết hôn với vua Lý Huệ Tông, mà cháu là Trần Cảnh được Lý Chiêu Hoàng tuyển làm chồng, rồi được nhân ngôi. 5. Khi bị giặc Hồ Quý Ly cướp ngôi, con cháu các vua Trần phiêu bạt khắp nơi, trốn tránh, đổi họ thành Đặng. Khi họ Hồ bị quân Minh bắt, một số đổi ra họ Đặng Trần. 6. Chi trưởng chỉ con cháu An Sinh Vương Trần Liệu với các vị Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Vũ Thành Vương Trần Quốc Doãn, bài tán của Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đọc gia phả Trần tộc, phiên âm. Đồng Sơn Chi Dương, Húc Nhật Hoàng Hoàng, Can Thâm Phá Dẫn, Thịnh Truyền Mỹ Chương, Liên Chi Quỳnh Cán, Dịch Tự Thư Hương, Phong Hùng Hải Biểu, Vũ Nhuận Phân Hương, Lan Dài Dụ Ấm, Quế Tịch Đàn Phương, Phúc Điền Lợi Ích, Nhân Trạch An Khang, Cầu Đô Thư Bảo, Tần Vi Thi Chương, Ư Kim Vi Liệt, Chấn Cổ Hữu Quan, Trắc Gián Cụ Nhĩ, Tài Thượng, Tài Bàn, Ái Như Nhập Hộ, Tư Hồ Đăng Đường, Nhĩ Thâm Truy Viễn, Tố Tự Thiên Trường, Úa, Hoàng Ngọc Phổ, Định Hạ, Đôn Thương, Trinh Quốc Công, Cổ Am Bạch Vân Nguyễn Tiên Sinh Bái Tán, Dịch, Ấm Phủ Non Đông, Mặt Trời Rực Rỡ, Rễ Sâu Lan Tỏa, Nền Thịnh Sáng Hồng, Gốc Quỳnh Liền Cành, Thư Hương Tiếp Núi, Gió Hùng Biển Cả, Mưa Nhuận Thôn Trang, Thêm Lan Ôm Ấp, Vườn Quế Ngát Hương, Phúc Điền Sinh Lợi, Nhân Trạch An Khang, Đồ Thư Quý Báu, Thi Chương Thơm Lừng, Nay Vẫn Rạng Rỡ, Nguồn Sáng Chấn Hưng, Trắc Gián Đã Đủ, Ở Trên, Ở Dưới, Phản Phất Vào Cửa, Suy Niệm Đăng Đường, Nhĩ Sâu Truy Xa, Từ Cung Thiên Trường, Ôi, Hoàng Ngọc Phổ, Định Hạ, Đôn Thương, Trên Quốc Công Bạch Vân, Tại Làng Cổ Am Bái Tán, Chú Giải. 1. Hân Đạo Vương có 4 vương tử, đều là đại tướng lập nhiều công trong cuộc chống Mông Cổ lần thứ 2 và 3. Cả 4 đều được phong vương, có thái ấp riêng, Hưng Võ Vương, Hưng Nhượng Vương, Hưng Hiến Vương, Hưng Trí Vương. Cho đến nay, dù mất nhiều công sưu tầm, tôi cũng không tìm ra di duệ của Hưng Trí Vương. Bài tán này, tôi thấy trong hầu hết các gia phả thuộc dòng Hưng Võ, Hưng Nhượng, Hưng Hiến Vương. Không biết Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm năm nào. 2. Non Đông để chỉ núi Thái Sơn, ý nói công đức sinh thành của tổ tiên. Nhưng sườn Non Đông ở đây có nghĩa, sườn có nghĩa là chữ phụ. 4. Đỉnh Hạ, nhà Hạ bên Trung Quốc, khi thống nhất thiên hạ, đã đúc 9 cái đỉnh tượng trưng cho 9 châu, để ở kinh đô, tỏ rõ quyền đế vương. Đôn Thương, nhà Thương nối tiếp nhà Hạ, đúc 9 cái đôn, để 9 cái đỉnh của nhà Hạ lên trên, tượng trưng nhà Thương kế tục nhà Hạ, làm chủ thiên hạ. Toàn ý câu này muốn nói, triều Trần do đức mà được thiên hạ. Thư tịch về Mông Cổ và 3 cuộc bình Mông của tộc Việt, thế kỷ thứ 13, sách Việt ngữ, so sánh với sách Trung Quốc, Nhật Bản, Cao Ly hay bất cứ các sách Tây Phương, thì sách báo Việt ngữ viết về 3 cuộc bình Mông quá ít, quá sơ lược. Tuy nhiên tôi cũng ghi vào đây, Chu Thiên, Chống Quân Nguyên, Sở Học Liệu, Bộ Văn hóa Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, Đại Nam California, USA tái bản, Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam, Sở Học Liệu, Bộ Văn hóa Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, Đại Nam, California, USA tái bản, Đào Duy Anh, tài liệu về cuộc kháng chiến của nhà Trần đã ngăn chặn sự bành trướng của Mông Cổ xuống Đông Nam Á, nghiên cứu lịch sử, số 12, Hà Nội tháng 9 năm 1962, Đào Duy Anh, tìm các đèo Khâu Cấp và Nội Bàn trên đường dụng binh của Trần Hưng Đạo, nghiên cứu lịch sử số 66, Hà Nội tháng 9 năm 1964, Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm, cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1975, Nguyễn Ngọc Thụy, về con nước Thụy Triều trong trận Bạch Đằng năm 1288, nghiên cứu lịch sử số 63 Hà Nội tháng 6 năm 1964, Nguyễn Văn Dị, Văn Lang, nghiên cứu về trận Bạch Đằng năm 1288, nghiên cứu lịch sử số 49 Hà Nội tháng 4 năm 1963, Phạm Ngọc Phụng, tìm hiểu chiến thuật, chiến lược thời Trần Lê Hà Nội 1963, Trần Hà, xung quanh trận Bạch Đằng năm 1288, nghiên cứu lịch sử số 46 Hà Nội tháng 1 năm 1963, Trần Huy Liệu, kỷ niệm 675 năm trận chiến Bạch Đằng, nghiên cứu lịch sử số 50 Hà Nội tháng 5 năm 1963, Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Sở Học Liệu, Bộ Văn hóa Giáo dục Việt Nam Cộng hòa, Đại Nam, California, USA tái bản. Văn Tân bàn thêm về nguyên nhân khiến cho cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ hồi thế kỷ thứ 13 đi đến thắng lợi. Nghiên cứu lịch sử số 66, 67 tháng 9 đến 10 năm 1964. Sách chữ Hán. Đây là loại sách viết bằng chữ Trung Quốc, nhưng tôi gọi là sách chữ Hán để phân biệt với sách do người Trung Quốc viết. Chữ Trung Quốc, trong quá khứ, tổ tiên ta đã dùng làm văn kiện, thi cử mấy nghìn năm, được gọi là chữ Hán đã quen. Một vài bộ, do họ Lý tại Đại Hàn, gốc là con cháu Lý Dương Côn, Lý Long Tường sang Kiều Ngụ, đã viết. Nhưng khi viết, họ đứng trên danh nghĩa người Việt, cũng được ghi vào mục này. Nói nôm na ra mục này ghi sách chữ Trung Quốc do người Việt viết. Tuy nhiên khi viết bộ An Nam Chí Lược, Lê Tắc đã đứng trên lập trường là thần tử nhà Nguyên, con cháu Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc khi chép Gia Phả cũng luôn coi mình là người Trung Quốc. Vì vậy những sách ấy được ghi vào mục tài liệu Trung Quốc. Sách chữ Hán do người Việt viết tuy nghèo nàn nhưng lại là tài liệu rất quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ của tổ tiên ta xưa. Một số lớn sách chép về các anh hùng không mấy quan trọng mà tôi đã ghi chú ngay dưới các sự kiện thì không chép vào đây. Cao Ly Sử, Thư viện Quốc gia Hán Thành, Đại Hàn, Chiêu Quốc Di Hậu Lục, sách chép tay của con cháu Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc tại trấn Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, Đại Nam Nhất Thống Chí, bản tự Đức, chép tay, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trần Kinh Hòa chú giải, Đông Kinh Đại học, Đông Dương Văn hóa Nghiên cứu Sở xuất bản, niên hiệu Chiêu Hòa thứ 59, Đại Việt Sử Ký, đời Tây Sơn, Không Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, bản in 1881, Nam Sử Tập Biên của Vũ Văn Lập, bản chép tay của Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội, Tiêu Sơn Truyền Phả, sách chép tay của con cháu Kiến Bình Vương Lý Long Tường tại Phú Lương Giang, quận Khang Linh, Ông Ninh Quân, tỉnh Hoàng Hải, Hoan Hạc, Bắc Triều Tiên, Tinh Thiện Lý Thị Tộc Phả, bản chép tay của Thư viện Quốc gia Hán Thành, Nam Hàn, Trần Gia Di Phả, sách chép tay của dòng Hưng Hiến Vương tại Bát Tràng, Trần Gia Ngọc Phả, sách chép tay Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội, Trần Gia Điện Tích Thống Biên, sách chép tay của Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội, Trần Hưng Đạo Vương Cựu Tích, sách chép tay của Thư viện Khoa học Xã hội, Trần Kiến Trung Thực Lục hay Vạn Yên Thực Lục, sách chép tay của Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội, Trần Đại Tộc Chính Phả, sách chép tay của dòng Hưng Nhượng Vương tại Cổ Am, Trần Đại Vương Bình Nguyên Thực Lục, bản chép tay của Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội, Trần Tông Ngọc Phả, sách chép tay của dòng Hưng Vũ Vương tại Hải Hậu, Nam Định, Trần Triều Thế Phả Hành Trạng, sách chép tay của Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội, Trần Vương Truyện Khảo của Trần Duy Vôn 1931, sách chép tay của Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội, Trần Gia Bắc Tông Chính Phả, sách chép tay của con cháu Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc tại xã Lãnh Thủy, thị xã Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, Việt Sử Tổng Vịnh, bản in đời tự Đức, bản in đời tự Đức 1874, tài liệu Trung Quốc. Nguồn tài liệu này quá phong phú, nhưng lại quá phức tạp. Nếu chép hết, có lẽ tới vài nghìn bộ. Ở đây tôi chỉ ghi tên những bộ, hội đủ điều kiện sau. Có giá trị nhất, nguồn gốc rõ ràng, có tàn trữ tại các thư viện lớn, hoặc thư viện các đại học tại Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Anh, Đức, Đông Kinh, Hán Thành và Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội. Có giá trị nguyên thủy, tỉ như cùng một sự kiện, một tác giả chép, rồi có nhiều tác giả khác lấy làm căn cứ viết các bộ khác, thì tôi chỉ ghi tên bộ nguyên khởi, có liên hệ tới cuộc chiến Nguyên Việt. Những bộ sử mà tác giả viết vào thời gian 1949 tới 1998, trong tinh thần Marxism, Leninism, Mises không mấy trung thực, tôi không ghi vào đây. Tuy nhiên một vài bộ do các cơ sở quân đội soạn có giá trị cao. Các bộ này được dùng làm tài liệu tham khảo cho các sĩ quan chỉ huy tham mưu, cho các trường quân sự cao cấp, tuy rất khô khan, nhưng lại có nhiều giá trị về tình báo, về chiến thuật, chiến lược, tôi cũng ghi vào đây. An Nam Chí Lược của Lê Trắc, Trần Trung Hòa chú giải, Đông Kinh Đại học, Đông Dương Văn hóa Nghiên cứu Sở xuất bản, niên hiệu Chiêu Hòa thứ 59. An Nam Chí Nguyên của Cao Hùng Trưng, Cẩm Chứng Thư Cục Thượng Hải, 1921. Bình Tống Lục của Lưu Mẫn Trung, Đại học Văn khoa Triết Giang, 1978. Chân Lạp Phong Thổ Ký, Chu Đạt Quang trong bộ Cổ Kim Đồ Thư tập thành, Trung Hoa Thư Cục xuất bản, 1973. Chiêu Bộ Tổng Lục, Thụ Sơn Các Tùng Thư, Chiêu Phiên Chí của Triệu Nhự Quát, Đông Kinh Đại học, Đông Dương Văn hóa Nghiên cứu Sở xuất bản, niên hiệu Chiêu Hòa 54. Hạc Thác Sự Lược của Bành Đại Nhã và Từ Đỉnh, Đại học Văn, Khoa Giang Tô 1970. Hoa Di Dịch Ngữ, bản trong Hàm Phàn Lâu Mí Níp, Kinh Thế Đại Điển Tư Lục, bản trong Nguyên Văn Loại, Kinh Thế Đại Điển, bản trong Vĩnh Lạc Đại Điển. Liêu Kim Nguyên Sử Ngữ Giải, soạn năm 1781, bản của Giang Tô Thư Cục. Mông Ngột Nhi Sử của Đỗ Kỳ, 1934. Mông Thác Bị Lục của Triệu Hồng, bản trong Mông Cổ Sử Liệu Từ Chủng Hiệu Chú của Vương Quốc Duy, Viện Nghiên cứu Thanh Hoa Học Hiệu. Mục Am Tập của Diêu Toại, bản của Đại học Sư phạm Bắc Kinh 1979. Đại Lý Hành Ký của Quách Tùng Niên, Kỷ Văn Trai Tùng Thư. Đào Viên Học Cổ Lục của Ngô Tập Nguyên, Cẩm Chứng Thư Cục Thượng Hải 1924. Đạo Di Chí Lược của Uông Đại Nguyên, bản của Cổ Học Vận Sang 1911. Nguyên Hành Tỉnh Thừa Tướng Bình Chương Chính Sự Niên Biểu của Ngô Đình Nhiếp trong Nhị Thập Ngũ Sử Bộ Biên. Nguyên Đại Bạch Thoại Bí Tập Lục, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Bắc Kinh 1955. Nguyên Đại Vân Nam Sử Địa Tùng Khảo của Hạ Quang Nam, Trung Hoa Thư Cục Bắc Kinh xuất bản 1976. Nguyên Điển Chương, bản niên hiệu Quang Tự, 1908. Nguyên Sử Bản Chứng của Uông Huy Tổ, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Bắc Kinh 1978. Nguyên Sử Bị Vong Lục của Vương Quang Lỗ, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Bắc Kinh 1978. Nguyên Sử Dịch Văn Chứng Bổ của Hồng Quân, Quảng Nhã Thư Cục 1900. Nguyên Sử Kỹ Sự Bản Mạc của Trần Ban Chiêm, Thương Vụ Ấn Thư Quán Hương Cảng 1973. Nguyên Sử Loại Biên của Thiệu Viên Bình, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Bắc Kinh 1978. Nguyên Sử Nghệ Văn Chí của Thiêu Đại Hân, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Bắc Kinh 1978. Nguyên Sử Ngoại Di Truyện Địa Lý Khảo Dị của Đinh Khiêm, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Bắc Kinh 1978. Nguyên Sử Đồng Danh Lục của Uông Huy Tổ, Quảng Nhã Thư Cục. Nguyên Sử Tân Biên của Nguyễn Nguyên, Cẩm Chứng Thư Cục Thượng Hải 1920. Nguyên Sử Tống Liêm Tổng Biên Tập, Trung Hoa Thư Cục xuất bản. Nguyên Thánh Vũ Thân Chinh Lược, bản của Đông Kinh Đại học, không rõ năm xuất bản. Nguyên Thị Tộc Biểu của Tiêu Đại Hân, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Bắc Kinh 1978. Nguyên Triều Bí Sử, Tân Dịch Bản của Chu Ngân Danh, Đại học Sư phạm Trường Sa 1980. Nguyên Triều Chinh Tiểu An Nam Khảo Bị, Sở Nghiên cứu, Cục Tác Chiến, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Nguyên Triều Danh Thần Sự Lược của Tô Thiên Tước, Đại học Văn Sử Thượng Hải 1979. Nguyên Văn Loại của Tô Thiên Tước, Thương Vụ Án Thư Quán 1958. Quách Thị Nam Chinh, con cháu Quách Quỳ, bản photocopy của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Tây. Tân Nguyên Sử của Kha Thiệu Mân, Đại học Văn Sử Giang Tô 1977. Thành Các Tư Hạng Tây Chinh Khảo Lược, Sở Nghiên cứu, Cục Tác Chiến, Bộ Tư lệnh Quân khu miền Tây Mông Cổ 1960. Thiên Nam Hành Ký của Từ Minh Thiệu, Đại học Văn Sử Vân Nam 1976. Triệu Thị Chinh Tiểu Giao Chỉ Ký, con cháu Triệu Tiết, bản photocopy của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Tây. Tục Tư Trị Thông Giám của Tất Nguyên, Trung Hoa Thư Cục 1966. Vân Nam Chí Lược của Lý Kinh, Đại học Văn Sử Vân Nam 1976. Việt Kiều Thư của Lý Văn Phượng, bản chép tay của Thư viện Khoa học Xã hội Hà Nội và Đại học Văn sử Quảng Châu 1982. Tới đây là nguồn tài liệu tiếng Tây phương, quý vị độc giả Việt Nam có thể nghe hoặc bỏ qua để chuyển sang chương 2, tài liệu gốc Mông Cổ. Thế kỷ 13-17. Autumn data, livers neo, source introvable UXEEE dosico, là giá bút dê san reduction torrent remonter, 1225, sơ lờ histoire dê la lignity Genghis Khan, gaudi dance letras sơ dê la atec, la source china shen hu te shin sen lu en derive en si que la source rabo perstirasit ad yin, mongol omni yukatabin, histoire secret da mongols. Problemum Acris and Characters Yuga N 1228 Purdue S and Characters Chinese Verse 1240 Traduct and Chinese N 1370 Sus Letitra Yuan CH LPC Swivetless Versions You Text Mongol Mongol Unni Yuka Tochi An Ye HANESCH Diamite Gashik De Mongolian Leipzig 1949, B. BLLIOT, Histoire Secret des Mongols, Paris 1949, M. OLSUFIEVA, Storia Segreta di Mongoli, Version Italiani U Text Reconstitut par le Universitari Res SERGEIKOZIN, Milan 1973. You text Chinese Yuan TCHLPG, Extress, Ye, HANESCH, Intersequation Uber Das Yuan CHLPC, Diamide Gashik de Mongolian, Lassip 1937, Singhis Qua Han Yu Hajor, Las Origines de Genghis Khan, Redis N 1228, Facing Put at the Party Yellow Autumn Data, Incorpore à la Histoire Secret, Autumn Tochi, Histoire d'Or, Chronica Anonyme Dating Put et de Ye 1604, De Epers, La Version Ye C, R, Bolton, Đinh bé hơn Gardiner Associate for Shenzhen lớn hơn, 1, Wiesbaden, 1954, Autumn Tochi, Histoire d'Or, Chronica Rediga N 1667 Anvaran par le Prince Lepsenden, Descendant de Den Con, De Epers La Version Ye E, Hanish, Dilexen Fauziu Singhis Hang S An San Thot, In bé hơn Asian Major lớn hơn, 9, Leipzig 1933, Caventus, Histoire Blanche, Chronica UXEEE dosico concernant le code de Genghis Khan, Attribute à Kabila Khan, Version de Zancarano, The Mongol Chronicles of the 17th Century, In bé hơn Gat, Asia, For Shenzhen lớn hơn, 3, N, Thalesan, Diod Religion de Mongolian under cult as Genghis Khan S, In bé hơn Newman lớn hơn, Leiden 1956, Sonnen Saxon Chung Thogis, Urgendi Yin Thogi, Le Histoire Precious, Saga Mongol Ye 1662, De Epers La Version Ye 1, Ye, Schmidt, Geschichte aus Mongolen and Irish Fürstenhauses Street, Petersburg 1829, Tài liệu Mông Cổ Thế kỷ 18-19, Azerbaijan, Urgendi Yin Erich, La Cron de Jura, Chronica Khan, Ye 1835, Jimbaji, Bulatuli, Le Mirror de Cristo, Chronica Ye 1834-1837, Las Trois Sources Ye La Version Raccourci Ye VK, Hasid, In bé hơn Monumenta Linguarum Esi Maurus, lớn hơn, Copenhagen 1958-1961-1962. Lomi Descendant de Dian Khan, Mongol Bohidid Aboy Untus, Histoire Yuklan da Mongols Bochejan, Chronica Ye 1732-1735, Rasip Shengiz Bola Erit, La Couronne de Cristo, Khóa Nikaya 1774 đến 1775. Last two sources Yela version YVK. Hasid, in bé hơn Monumenta as Erika lớn hơn, Pepin 1945 đến 1946. Sirijitoko Siddharma Authenkodan Mingin Gajistucha Baisi. La Livra Yela Rudeo Omurians, Chronica Ye 1739. Những tài liệu khác, tuy ngắn, nhưng khá quan trọng, rải rác trong các tạp chí Tây Phương ghi ở cuối phần này, trong đó có các bài Yik Mondro Alusan Undasin Yu Authentology, Historia de Orda Originis Yele Empire da Grands Mongols, Radega N 1765 Palelama, Morgan Gagan, Sabat Eric, La Couronne de Pro, Singis Untust, Historia de Gengis, Singis Quahan Arian Yubasi Saster, Asquis de Yun Historia de Gengis Khan, Taji Singis Quahan Untust, Historia Unobo Gengis Khan, Kuku Tui, Batnia Blue, Da Mongols Brewers Autems de Gengis, Tài liệu Mãn Châu, Elon Guren Asuduri, Historia de Trois Royaumes ou de Trois Dynasties Liao Kinh Eyuan, Radega en la New Tatare Verse 1646 Sơ Lê Order Yele Emperor Manchu Shunshi, S. Sabdivisi Com Su, Tài liệu Gunran Asuduri, Historia du Grand Regalio, Dans la Version Yemer, Canon von der Gebelins, Geschichte der großen Thalia, Street, Petersburg 1877, Utax Chinois Lia Shi, Annals Leo, Wallace Versions Partios, Yeyemela, Op, Sik, C, Vesselu, Historia Yela Grand Tartary, Maastricht 1780, E, Bratschneider, Karahatiat, In bé hơn Medievali Researches, lớn hơn, Sid, Isinguren Isuduri, Historia Yele Empire Dakin, Version Yese, Di Halas, Historia Yele Empire Yekin O Empire Deor, Leuven 1887, Des Jungen Guren Isuduri Bit, Historia Yele Empire Da Grands Mongols, Dans la Version Partio Yese, Di Halas, Manuel Yela Lanu Manchu, Paris 1884, Pour cette source, CS, Le Texte Chinois de Yuan Shi, Annals Mongols, Hugh Suder, Chronica Bru, D'Origines Imperialis Yela Grand Dynasty Yuan, Radega N 1840 Par In Gian Asisvk Angcunbala, Dans la Version Raccourci YVK, HEISSIG, Uberdijk Huxuder, In bé hơn Monumenta as Erika lớn hơn, 8, S. Dans la Traduction Partio Yeo, Latimoa, The Mongols of Manchuria, Boston 1934, Tài liệu Tây Tạng, James Metnam M.K.A., Ho Chos Bien, 1818, Dans la Version Jäger, Hoop, Geschichte der Buddhismus in der Mongolie, Strasbourg, 1902, Husidgligsnorbu, Kat Umthus, Historia der Reus, Radiges Dans la Sikhan Moiti, Uxvii Đồ Sico, Tài liệu Arabobersanes, Thế kỷ 13-14, Albeidgavkiat Ala, Anwar Atanzo, Purus Yele Histoire, Xiii Đồ Sico, Alyuzgani Abu Umrusman, Tabakas Anasiri, 1260, Dans la Version Yh, D, Ravrti, A General History of the Mohammedan Dynasties of Asia, In bé hơn Bibliotheca Edica lớn hơn, Landres, 1881, Almarakusiadl Wahid, Alkomakib Oarset, Xiii Đồ Sico, Astres in Betis Yelacroix, A, Bebo. ANUVKAIRI, Nihes al Arab, Le Book on Time, XIV Độ Sico, LKAZHANIAT ALA, Yandex al Tomrit, 1303, bé hơn Rasid Adin Adignaman Tupur Lema Horas at Ola al Kazani, El Atat Bonman Fed Ricapia Son of Ra SS Astet Cantante Yela Sainer, Los Ka al Ait Termini S A Refuse Nhe Lui Vosa La Sam Khu Yêu Lui Avet Pramas lớn hơn S Trit E. Blockit B. 144 đến 145 S 151 đến 152 Trần San Commentaire à la version de Rosit Adin L N E S A V K I Mohamed K A M O U T H O M R I T Le Histoire Vre 1231 đến 1241 Suivant la version Yeo Hudas Histoire du Sultan Jalal ad-Din Mankobitri Prince du Karzampar Mohammed Nsoy. Paris, 1895. Eben al-A-T-H-I-R-I-Z-Z-A-D-Din, Al-Ka-Amo-Fa-T-Tomrit, La Samda Histoires. 1233. Extracts par Barbier de Maynard, Histoire de Atabax de Mosul. Enriculi da Historiens da Quiostos H. O. 2. Paris 1872 đến 1906. S. In M. Deo San Le Baron Hoc. Bebo. S. Bavo Hoc. Bebo. G. U. V. K. A. I. N. I. A. A. A. D. I. N. A. Sa Malik. Thom Rit. A. Pha Hang Gia Sa. Histoire du Concrenat du Mon. 1257 đến 1260. Suivant la version Jäger. R. Stars. Genghis Khan, El Conquista del Mundo, Milan 1962, Qazvini Abdallah Mustavfi, Tomrit Aguzida, Histoire Cosi, Xi Vesico, Rasidedin Fadl Ala, Djemias Tomrit, Annals Historis, 1303. Qui a puis lui même dans Giovanni et dans le livre de O Mongo. Dans les versions Yemer. Deo San Le Baron, Extracts. Ovra bibliographique and derivi da sources, CF, Cidasis, C. Qua u a t g m e g e, Histoire da Mongols, Ye la pers a great en person par Rashid Aldin. Paris, 1836, E. BLOCHET, Introduction à l'histoire des Mongols de Fadl al-Rashid ad-Din, Leiden, London 1910, WASSAF Abdullah Ben FAZLOLLAHY Siras, Tajiata l'Anser, Civision da Countries, 1302 đến 1312, Extras in M, Deo San Le Baron, Pop, Bebo. Tài liệu ARABOBERSANES Thế kỷ 15-16 Buckler, Fortanim Kelmrich al Osman, Le Livre de l'Histoire de Osman, XVI Độ Sico, Extraits dans Petits de la Croix, Op, Bebo, Al Makrizi Taki Edin Ahmad Kitab à Selakfa Marifa Kelmrich al Mala, Introduction à la connaissance de l'histoire de Ruiz, XV Độ Sico, dans la version incomplete de E. Blockit, Histoire de Egypte, Paris, 1908, E. Quatremer, Histoire de Sultans Mamluks, de l'Egypte, Paris, 1845, As Yanji Moon As Yin Mohammed de Asfizer, Razif Al-Anik, Fai Asaf Medinet El-Harit, Les Jardins Yelsets, Old Description de la Ville de Hedjac, XVI Độ Sico, Extraits par Barbier de Maynard, In Journal Esitit, 1860, Hafiz Abu, Yafat S. Tomrit, Crime de la Histoire, XVI Độ Sico, Dans la Version Raccourci Yeka, Bayani, Chronica d'Anrois Mongols, N. E. Jean Paris, 1936, Kingdom au Guandamari, Habib Ossia, Le Ami de Biographies, XVI Độ Sico, Astrid Yeller, Bouvet, Empire Mongol, Paris 1927, S. Histoire d'Alcon Mongols, S. Yella Transaction, Indy, A. 1852, Merkin O'Merquon, Razit Asefa, Jardin de Purit, Bích Vê Độ Sico, Traduit Yella Anglis Par E, Lamaris, Jardin de Purit, Paris 1894, Yella Original Vai de Genis Khan, Paris 1841, Tex Thorsen, S. Histoire de Seminis, Paris 1845, Tex Thorsen Traduit Palmer, De Framery, Sheriff S. Yin Ali Yasti, Jaffer Nim, Le Livre de la Victoire, 1424, Dans la Version de Petit de la Croix, Delft 1727, Tài liệu ARABOLATINES, Above Fracchio Gregorio Saif Barhabris, XIII Độ Sico, Etrit en Sarico, Historia Orientalis, Axonia 1672, Chronicon Sirius Mac, etc. Lipsier 1789, Abou Fassa Ismail Ibn Ali al-Aribi, 13 Zivit Sikos, Anus Muslimisi Arabis et Latin, Hafnia 1789, Batres Ibn al-Rahib, Yaiji Siko, Chronicon Oriental, Parisis 1685, Tài liệu ARMENOGEORGINNES, Hafen al-Hatham, 13 Zivit Sikos, Liber Historium Apartium Orientis Saif Possession Terre Sanke, Haganoni 1529, CF, Asilia Version Italiani, In Rumio Op, Bebo, Giragos o Kirkos, Yaiji Siko, Chronica de Armeni, Extraits Traduits Palmer, I, Duloria, Las Mongols, De Epos Las Historiens Armenins in Journal ACT, 1858, Vartan, Yaiji Siko, Historia Universali, Yala Creation, Humana 1269 Epos Y, C, Extraits Traduits Palmer, I, Duloria, Bob, C, In Y, A, 1860, Coalas Sources Armenines, CF, Asibilbikovia Historic Armenin, S plus Particulture McCoy's S Extracts da Historiens Armenins Palmer, I, Duloria, Paris 1856 đến 1859, Riculi da Historiens da Quiastos, Documents Armenins, Paris 1839, Coalas Sources Georgians, CF, Chronica Georgian Trang, Palmer, Brasset Jun, Paris 1831, Tài liệu Nga Sô, Vodomiric Syropion, Archimandrin de Graz, Yaiji Siko, Etude Cinq Sermons, De Epers Mergorian, Srepin de Vladimir, Predicatoric de Kiev, In Review de Etus Slaves, XXIV, Paris 1948, Le Dic de la Ruin de la Terra Res, Yaiji Siko, De Epers Gorlin, In Byzation, XXII, Paris Braxelles, 1953, Chronica de Halic Volinia, Yaiji Siko, De Epers de, Sezaviki, Uber Jens to the Galicish Volinician Chronic, In Sudos Forschungen, 12, Munich 1954, Yadansina, Le Papi Yeyang, Devsit Siko, De Epers e, Mazon, La Yadansina, Rehabilitation de Jung, Avra, In Review da Etus Slaves, XVIII, Paris 1938, S.G., Blankov, Las Presages dans le Dic de Aigua et la Yadascana, In Annuaire Yale Institut de Philologie et de Histoire Orientals et Slaves, XV, Bruxelles 1960, Karamzin M., Histoire Yale Empire de Russie, De Epers Les Textes Originaux de Anciens Annals Russes, Traduits par Street, Thomas S. Geoffrey, Paris 1819-26, Tài liệu Tây Phương, vùng địa Trung Hải. Benghazi's Yi, Gesta di Terfrancos, Sive Orientamulet Expeditionit et Redni Francrum, Harus Lissimation Historia of Varius Ilius Evi Scriptribus Leaders Tradida. Jovio, Ginseya, Histoire de Saint Louis, 95, Rai de France, Paris 1668, Hanaviat 1611, Rogeri Miserable Carmen, Super Destruction Regni Hungary per Tataros Facta, In Monumenta Germania Historica, XXIX, Hanover 1892, Simon de Saint Quentin, Histoire de Tartarus, Historia Tartarama, Tobia Pagy, Richard, Paris 1965, Tài liệu chính yếu sử dụng. Bartholm, F. V. K. Turkestan Done to the Mongol Invasion, Oxford 1928, Bosin, A. Le Cycle d'Orient, Paris 1850, Breitschneider, E. Medievali Researches from Eastern Asiatic Source, Landres, 1888, Cahun, L. Introduction à la Histoire de l'AC, Turks et Mongols d'Origines, O. 1405, Paris, 1896, De Gaimens, M. Y. Histoire Generalis de Huns, de Turks, de Mongols et de Autres Tartares Occidentaux. Ouvrage Terre de Livres Chinois et de Manuscrits Orientaux de la Bibliothèque du Roi, Paris 1756, De Ossom, C. Le Baron, Histoire des Mongols depuis Chinois con Jusqu'à à Timor Bao Tamerlan, La Haye 1834, Douglas, J. K. The Life of Fenghis Khan, Translated from the Chinese, Landres, 1877, Grusset, J. Le Empire Mongol, Paris, 1941, Hammer Postula, Geschichte der Goldenen Horde in Kipchak, Paris, 1840, Harlas, C. Y. Ga, La Religion Nationale des Tartares Orientaux, Avec le Ritual Tartare de l'Empereur Ca Yên Long, De Epers Les Textes Indigènes, Bruxelles, 1887, Herbalac, Baron de, Bibliothèque Oriental au Dictionnaire Universal Contentant, Généralement Tartier qui regarde la connaissance des peuples de l'Orient, Maastricht, 1776, Mua, C. Christians in China before the years 1550, Landres, 1930, Thétis de la Croix, Per Histoire du Grand Genghis, Premier Empereur des Anciens Mongols et Tartares, Traduit et compilé de plusieurs auteurs et de voyageurs Europeans, Paris 1711, Historia del Grand Genghis Khan, Primo Imperatore de Glintici Mongoli et Tartari, Edizioni Italiana G.F. Petteri, Venice 1737, Vesalu, C. E. Galen, A. Bibliothèque Orientale, Supplement à celle de Herbalac, Maastricht 1780, Vladimirov, B. Y. Singhis Khan, Paris 1948, Le Régime Social des Mongols, Le Fidelisme Nomade, Paris 1948, Tài liệu sử địa thời Trung Cổ. About Feder Geography, Traduit de l'Arabe en France et accompagné de notes et de éclaircissements par M. Le Bon Marc Coquin de Slane, Paris 1840-1848, Descriptio Carasmia et Momolonia, Landini, 1650, Barbaro G. Soviaki Alatana e in Persia, C.F. Remusio, Bogron, B. Voyages faits principalement en accidents les 12-13-14 de 6 siècles, La Haye 1735, Egerci, Géographie de, Traduit de l'Arabe en Français de Epers du. Manuscrits de la Bibliothèque du Roi et accompagné de notes par B. Amédée J. Aubert, Paris 1836-1840, Jean Yuk Thuan Carton, Voyages Las Tartars, Historia Mongolorum, Thorgal, Bull, Milan 1956, Guillaume de Verbrugge, Itinerary at Parts Orientals, Fra Ladisalo, Relatio di Tartaria Aquilinori, A 1287, In Bibliotheca Bio Bibliografia della Terra Santa e del Oriente Francescana, 3, Quaracci 1925, Odor di Pordenone, Chronica ex codis Bibliotheca Vaticanaban non prum edito. In Monumenta Historica at Provincias Parmensum es Placinesnam Pretensiona, 3, Parme 1855, Jean de Mandevilla, Một Via Kỳ Di, Overges de Vulgarciation, Bolan 1870, Hain Thanh, Histoire de la và de hát, T, S.E.S. Voyages dans l'Enterprise, L'An 629, Resqua M 645, Pau Huệ Ly S. Yên Trâm, Trác, Eugène Hospard Stanislas Julien, Paris 1853, Holder Eger, Ye Invisien Tardrama Fragmentum Carmina, Di Regno Ungaria Destructo Par Tartaros, In Monumenta Germania Historica, XXIX, Hanover 1892, Eben Batuta, Một Viaggi di Một, B, Par Gabrieli, Florence 1961, Villa Gemma di Root, Interiano G, Della Vita di Zeci Altrimenti Cercasi, C.F., Remusio, Itinerarios Rusos en Orient Tran, Por la Societe Yellow Orient Latin par Madame B. D. Kitrowell, de Genève 1889, Mos Udi, Las Prairies de Or Trad, Barbier de Maynard et Pavet de Cordet, Review et Parigi par C. Palace, Paris 1962. Đến 1965, Palladiusker, H. X. De Gentibus India S. Bradmanibus, Landini, 1668, Marco Polo, Aumilien, Tax and La New Uzi Vigit Sico L'Ottimo, Parle Comte B. Bordelli Boni, Florence, 1827, Tae, Camisesca, Milan 1965, Remusio G. B. Della Navigation et Viaggi, Venice 1563, 1554, 1565, Rustiocin da Pisa, Một Viaggi di Marco Polo Descrizi da G. Da B. Traduit es illustris par V. Lazzari par L. Pacini, Venice 1847, Sinica Franciscana Vol. 1. Itinera S. Relations Fratrum Minorum Sacalu 13 S. 14, Par B. Anastasis Van Den Wingers OFM, Quaracci, 1929, T. Sir Stephen A. Một Percursi di Marco Polo, Một Due Martini, Giovanni del Pian del Carpine, Guglielmo di Rabrat, Milan 1960, Tài liệu tổng quát. Abu Aghi's Histoire de Mongols et de Tartars Publia, Traduit S. Anity par le Baron Desmond's Street, Petersburg 1874, Almeida, Monroe de Historia General de Ethiopia ở Onta O Press Form, etc. Coimbra 1660, World B. Voyage, etc. Avec une description de la Grande Tartarie, Paris 1692, Belloni G. Militaire Italien, Historia di Tartari, Milan 1825, Lettre Frère, History of the Nation of the Archers, the Mongols, by G. Rigger of Akane, Harvard Journal of Asiatic Studies Vol. 12Z, 1949, N. Độ 3, 4, Bratschneider E. Medieval Researches from Eastern Asiatic Sources, London 1888, Chavans E. Inscriptions as Pieces de Chancellaries Chinoses ở L'Epoque Mongol, The Anfal 1904, 1905, 1908, Chai Phor Haen, For Quikio relation deverance bullshits, voice dance la tautry. Dance le Afghanistan es dance le in execute a la fin du edict sico, de, Eugenius Palmer, Abel Remus, Paris 1836, Kiev, V.K. Thessalonian inscription of 1362 in memory of Prince Hindu. Harvard Journal of Asiatic Studies vol. 12, June 1949, bb. 2-93, Kiev's F, V.K. Thessalonian inscription of 1338 in memory of Chinganti Hjas vol. 14, June 1951, bb. 1-104, Kuedisger. Las Itas Hinduces de Indochina et de Indonesia Paris 1948. De Osong C. Histoire de Mongols de Pais Chignus con Jusqua a Timor Beo Tamarin. La Hè Am Tết Nam 1834-1835. Da La Persia o India, A Traverso il Belasasen, Milan 1912. Phil L. La Poissons et la Civilization Mongols au Troisième Siècle, Paris 1867. Fanit L. Las Inscriptions du Sop Yemison, BEFEOI 1904. Cabo B. A. Histoire de Gengican et de toute la dynastie de Mongols, ses successors, Concrenot de la Chine, Paris 1739. Granard F. Genghis Khan, Paris 1935, Crusader, Le Empire des Steppes, Paris 1939, Crusader, Le Empire Mongol, Một Trẻ Phase, Paris 1941, Crusader, Le Conquérant du Monde, Paris 1944, Hanish E, Mongol Unica Thotla An, Yuan Chao PC, Diagramat Gashiki da Mongolian, Leipzig 1937, Hanish E. Wörterbuch zu Manho Unika Totsa An, Leipzig 1937, Hambis L. Le Chapter CVEE U Iran Che, Las Genealogies Imperialis Mongols Dance, Le Histoire Chinese Anchina de la Dynasty Mongol, Leiden 1945, Harlas C. Yeah. Histoire de l'Empire de King O Empire de O, Asin Guren I Suduri Bit, Rat, Yumanju, Louvain 1887, Howard, Sir Hack, History of the Mongols from the 9th to the 19th Century, Landres 1876-1888, Hubert E, La Fin de la Dynasty de Pagan BEFEO 9, 1901. Đặc dị. The Imperial Magni Mogulus, South India Vera. Commentarius, Laduni Batavorum, 1631. Lam, H. Genghis Khan, New York, 1956. Martinius M. The Bello Tartarico Historia, Amsterdam. 1655. Masberger. Le Remo de Compa, Paris Bruxelles, 1928, Minjukyu Minucci, Storia Inedita di Tartari, de Tartarus, Upright M 1598 par M, B, Archive Sofio di Zara, par E, Murani, De Epers Las Annali del Liceo Genesio Mamiani, Rome 1967, Moshin, Y, L, Von, Historia Tarama Ecclesiastica, Helmstorti, 1741, Parker, E. H. A Thousand Years of the Tartars, Landres, 1895, Hoffler C. Le Livre di Marco Polo, Paris, 1865, P. Elliot B. Les Mongols et la Papet, Review de l'Orient Chutin, XXIII, 1, 2SXXIV. 3-4, Paris 1922-1924, P. Elliot B. Memoirs sur les coutumes du Cambodge de Chiu Ta Khaon, US Passions Depon P. Eliot 3, Paris 1951, P. Eliot B. Nos sur le histoire de la hot de or, US Passions Depon P. Eliot 2, Paris 1950, P. Eliot B. Hambis le histoire de campanis de Gengis Khan, Chang U tiến sĩ In Chang Lu, Traduit S. Anot T. 1, Leiden 1951, Cochrane M. Solas Post de Gengis Khan, Paris 1956, Pacha B. Dagima Gashik de Mongolian aus Gestiklis and Lidic Mandrid Praha, 1956, Quaden M. Le Empire Mongol S. Tamerlan, Paris 1937, Rashid Ad Yin de Jamie S. Taverick and Car E. Rocket T. 2. Contenant le histoire des empires mongols successors de Chinggis Khorgan, Jet Mamur, Zer, Itveee, Rachensky, B. Unko de Iran, Traduction, Introduction S. Note, Avet Preface YB, P. Aliat, Paris 1937, Schmidt S. Y. Geschichte der Ostmongolen und ihres Fürstenhauses war fast von seinen Sachsen Chinggiski der. Ordes Street Petersburg, 1829. Stephen H. Transhimalaya, Milan 1910. Vladimir B. Gengis Khan, Trad. Car. B. Tarso, Paris, 1948. Vladimir B. Le Régime Social des Mongols. Le Fidelisme Nomad, Trad. Par Michel Carso, Paris, 1948. Yamada N. Genko The Mongol Invasion of Japan, London, 1916. U. H. The Book of Marco Polo, edited by H. Cordier London, 1921. Báo chí, tập san. Acta Orientalia Academia Sin Terum Hungary, Budapest. Asia Major, Leipzig. Asiatic Researches, Calcutta Londres. Bibliothèque Orientalis, Leiden. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Londres. Byzantian, Patrice Bruxelles. Gottinter Asiatic Gorschingen, Wiesbaden. Journal Asiatique, Paris. Monumenta S. Erika, Pepin. Newman, Leiden. Orientania Sukana, Uppsala. Orients, Leiden. Review de l'Orient de Chrétien, Paris. Review des études slaves, Paris. De Amphal, Leiden,